Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ngươi thực phiền, hả? Hoa Nhu kinh ngạc không thôi xem bản thân trên tay bị mật dính xuống dưới dâu. Lại nhìn xem thiếu nửa bên dâu nam nhân, này, giả dâu, Hoa Nhu nhìn chằm chằm nam nhân khuôn mặt nhìn một lát, mà chuẩn bị ở sau liền thân đi ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng mà bắt tay chỉ nhấn ở tại nam nhân kia còn lại nửa dâu thượng. Mà sau lại khoát tay chỉ, kia nửa dâu liền dính xuống dưới. Mặt như tiên ảnh lưu niệm, mi như đao kiếm tài, mũi đỉnh như lương, môi giống như anh đào. Chẳng sợ giờ phút này mặt bạch không thấy huyết sắc, nhưng cũng hồn siêu phách lạc nhường Hoa Nhu ngây ngốc. Nàng không biết cái gì kêu ngọc thụ lâm phong, mặt như hoa đào. Cũng không biết cái gì là quân tử như ngọc, trích tiên trên đời, nàng biết đến chính là, này nam nhân khả, thật là đẹp mắt a. Đẹp mắt nàng không nghĩ chuyển mở mắt, thầm nghĩ luôn luôn như vậy xem hắn. Hoa Nhu thẳng lăng lăng xem hắn, trên mặt bất chi bất giác bốc lên khởi đỏ ửng. Ân tế như văn nhuế một tiếng hư âm theo nam tử trong miệng tràn ra. Sợ tới mức Hoa Nhu thân mình run lên. Nhanh chóng quay đầu không dám nhìn hắn, nhưng là mãn nhĩ đều là chính mình bùm bùm tiếng tim đập. Hoa Nhu gò má nóng lên, nàng thực hoảng, nhưng nàng lại nhịn không được quay đầu đi nhìn hắn. Lúc này đây nàng thấy được nam tử trên trán thấm ra mồ hôi. Dược hiệu phát ra, Hoa Nhu nhãn tình sáng lên, tiện đà quay đầu nhìn về phía nhai khẩu, giờ phút này. Nhai khẩu chỗ thổi tới được phong chính liệt. Này đổ mồ hôi xếp đầu, khả thổi không được phong. Hoa Nhu lẩm bẩm một câu, vội vàng theo trong gói đồ lục ra một thân xiêm y cái ở tại Mộ Quân Ngô trên người. Mà sau nàng rời đi đầu gió chỗ, ngồi ở bên cạnh hắn, dùng thân thể vì hắn chắn phong. Rất nhanh, nam tử trên mặt bắt đầu dần dần khôi phục huyết sắc. Hoa Nhu xem hắn nhẹ thở dài một hơi. Ngươi đều trúng độc, còn có người muốn đuổi giết ngươi. Ngươi đây là gặp phải ai? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng nhớ tới chính mình gặp được, không khỏi bi từ giữa đến. Ta còn hỏi nhân gia, ta đây đâu? Ta liên là ai hại chết chính mình cha mẹ đều không biết. Nhà ta lại gặp phải ai đâu? Hoa Nhu buông xuống đầu, ngón tay khu ở cùng một chỗ, tới tới lui lui nắm bắt kia hai phiết giả dâu. Tâm tư đã không nửa điểm ở nam nhân nơi này, giờ phút này, hẳn anh Tuấn dường như không thể lại hồn siêu phách lạc, mà nàng hết thảy đều yên lặng cho bi thương. Phong thực lăng liệt, thổi chúng nàng tay áo phần phật rung động, liền như nàng giờ phút này tâm, phiên lãng, chân trời nổi lên mặt trời, đáng sợ gió đêm cũng rốt cục trở nên nhu hòa một ít. Mộ Quân Ngô mí mắt run rẩy mấy cái sau, rốt cục mở. Hắn thấy được một chương bởi vì ngủ say mà nghiêng lệch mặt, cùng với một cỗ sắp điệu rơi xuống thèm nhỏ dãi, nhanh chóng hướng bên cạnh lăn một vòng, né tránh nước dãi đồng thời. Hắn kinh thấy tay chân của mình khôi phục khí lực, cùng lúc đó cũng nhìn đến bản thân trên người bọc nữ nhân quần áo. Mà chính hắn quần áo tắc rộng mở, theo gáy kiên đến ngực lõa lồ chỗ có một chút thảo dược cạn. Hắn nhanh chóng bắt điệu màu thuốc sửa sang lại hào quần áo. Ánh mắt tài quét về phía Hoa Nhu, ở nhìn đến nàng vẫn duy trì quỳ tư thế ngồi ngủ gà ngủ gật. Ống tay áo bị gió thổi rung động khi, hắn đã minh bạch nàng là ở vì chính mình chắn phong. Trong lòng đằng khởi một tia ấm áp, trên mặt của hắn bất giác có một tia nhu sắc, nhưng tiếp theo giây, này phân nhu sắc sơ cứng. Bởi vì hắn thấy được Hoa Nhu trên tay nắm bắt gì đó. Dâu, Mộ Quân Ngô nâng tay sờ miệng mình, mắt có bất an nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu ngủ say sưa, nước miếng có nhất tiệt không nhất tiệt tí tách, thân mình bất chi bất giác công chính một điểm hướng một bên thiên. Mộ Quân Ngô ánh mắt trở xuống đến Hoa Nhu trong tay dâu thượng. Hắn rối rắm nhìn chằm chằm cái kia dâu. Nghĩ đến ngày sau đào vong không thiếu được dùng nó che giấu một chút khuôn mặt. Liền khinh thủ khinh cước chuyển đến trước mặt, thân thủ đi lấy, thủ vừa đụng tới dâu. Ngủ gà ngủ gật Hoa Nhu thân mình đi phía trước nhất tài. Liền chìm vào trong lòng hắn, hắn cơ hồ là bản năng nâng tay hướng ra phía ngoài đẩy. Hoa Nhu nặng nề mà té ngã trên đất. A, đau quá. Hoa Nhu nhe răng nhếch miệng thân hai tay ở trong không trung chảo. Ý đồ chảo chút gì đem chính mình cấp túm đứng lên. Mà giờ phút này nàng trên đầu ngón tay kề cận râu đón gió lay động. Khiêu khích đối diện nam nhân thần kinh. Mộ Quân Ngô không phải cố ý. Hắn chính là bản năng đem nhân cấp đẩy đi ra ngoài mà thôi. Mà hiện tại nhìn đến này hai chòm râu. Không cần nghĩ ngợi liền thân thủ đi bắt. Khả Hoa Nhu mở mắt ra vừa khéo nhìn đến một bàn tay thân đi lại. Còn tưởng rằng là lôi kéo chính mình. Lập tức bắt lấy. Phát lực muốn ngồi dậy. Một cái thầm nghĩ cầm lại râu. Một cái lại muốn mượn lực đứng dậy. Bất ngờ không kịp phòng chống lại phát lực đứng dậy. Kết quả chính là Mộ Quân Ngô bị Hoa Nhu túm đi. Xuống tài. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Đan trưởng chống tại Hoa Nhu đầu báng. Tài tránh cho hắn cùng nàng thân mật tiếp xúc. Nhưng hai người mặt cách xa nhau bất quá một tấc. Hắn hô hấp phun ở tại trên mặt của nàng. Thật khả ánh mắt a. Hoa Nhu si ngốc xem nam tử thâm thúy mắt đẹp. Nàng cảm thấy ngọn núi Hắc Bồ Đào đều không hắn lượng. Mà Mộ Quân Ngô ở sừng sốt một lát sau nhanh chóng đứng dậy. Hắn xấu hổ địa lý xiêm y. Suy nghĩ nên thế nào mở miệng. Cũng không ngờ nhân gia vui vẻ ngồi dậy đến xem hắn. Người đã khỏe, người năng động, trực tiếp lại không bị cản trở thân thiết nhường hắn có chút không thích ứng. Trần chờ ân, một tiếng. Hoa Nhu nghe vậy hưng phấn mà vỗ đùi. Xà tiêm thảo quả nhiên hữu dụng. Mộ Quân Ngô khóe miệng khinh trừ một chút. Tiện đà nghĩ tới trên người bản thân này màu thuốc. Hắn nháy mắt mấy cái. Theo trong bóp lấy ra một khối ngọc bội. Ngồi xổm xuống đến đưa cho Hoa Nhu. Làm chi, nhiều tạ cô nương cứu ta, là ngươi trước đã cứu ta. Ta cứu ngươi đó là hẳn là, Hoa Nhu xua tay. Nàng chính là báo ân a. Nhưng là, nam nhân lại cầm ở tay nàng. Ở nàng kinh ngạc tim đập đều đình chỉ nháy mắt. Nam nhân đem ngọc bội nhét vào nàng trong tay. Sau đó đem nàng trên đầu ngón tay kề cận râu cấp kéo. Đa tạ. Chúng ta liền như vậy từ biệt. Mộ Quân Ngô đứng dậy xoay người bước đi. Ai, không thể đứng qua a. Người đợi ta với. Hoa Nhu nhanh chóng đứng lên thu thập nàng vài thứ kia. Nam nhân nghe vậy dừng bước quay đầu. Vẻ mặt nghiêm cẩn xung Hoa Nhu nói đến. Đừng đi theo ta, nếu, người muốn sống mệnh trong lời nói, hắn xoay người bước đi. Hoa Nhu linh khởi thu thập đồ tốt truy ở phía sau. Nam tử không hiểu quay đầu trừng mắt nàng, nghe không hiểu sao, đừng đi theo ta, Hoa Nhu ôm gói đồ, vẻ mặt ủy khuất dùng cằm chỉ phía sau, cái kia, ta không đi theo ngươi đi, liền, chỉ có nhảy xuống vực, công tử đại ca, truy giết ngươi là loại người nào a? Công tử đại ca, bọn họ vì sao muốn đuổi giết ngươi, công tử đại ca, ngươi làm sao có thể trêu chọc những người này? Mộ Quân Ngô ở phía trước phương đại bước sao băng, Hoa Nhu cùng cái tiểu tức phụ giống như toái bước truy ở phía sau. Dọc theo đường đi Liên Châu pháo bàn hỏi, nhân ra mắt điếc tai ngơ, không chiếm được đáp án Hoa Nhu cấp chạy vài bước chắn hắn phía trước. Uy, ta không biết ngươi gặp phải cái gì phiền toái, cũng không biết ngươi bị người nào đuổi giết, nhưng tốt xấu chúng ta tối hôm qua cùng nhau chạy trối chết. Thế nào hỏi ngươi cái gì cũng không đáp a. Nam tử không rên một tiếng. Vòng qua Hoa Nhu đi về phía trước. Hoa Nhu ủy khuất tại chỗ dậm chân. Công tử đại ca, ta ở nói chuyện với ngươi a. Nhưng là nhân gia áp căn sẽ không để ý nàng. Chỉ lo chính mình đi chính mình. Hảo hảo hảo, ngươi không để ý ta sẽ không để ý đi. Mà ta có chút nói muốn cùng ngươi nói a. Hoa Nhu nói xong lại truy ở tại mặt sau. Ngươi trong thân thể độc còn chưa có rõ ràng điều, chính là tạm thời loại trừ ma túy. Muốn giải độc vẫn là phải đi tìm đứng đắn lang chung. Bằng không lần sau độc dậy thì biên không có người, ngươi đã có thể phiền toái. A, Hoa Nhu thăm nói chuyện không thấy lộ, dưới chân nhất bán, thảm kêu một tiếng, nhân liền phốc đi ra ngoài. Trong tay thảo dược cung tổ ong cũng bay đi ra ngoài. Nhưng lúc này, không quan tâm nam nhân của nàng lại nhanh chóng xoay người. Một tay lấy nàng bắt lấy lao vào trong lòng. Vì thế, ở bọn họ bốn mắt nhìn nhau một khắc, ở nàng hoảng loạn loạn tiếng tim đập lý. Hoa Nhu xem nam nhân đen bóng lượng trong mắt, nghe được nam nhân dễ nghe thanh âm. Ngươi thực phiền, cầu cất chứa cầu đánh thưởng cầu phiếu Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.